Tổng tài không nhận ra vợ mình. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, những người đứng quanh Lâm Minh thường đảo mắt sang Lê Nhược Vũ, cô không quen với điều này. Ứng quay hàm gương mặt được trang điểm lộng lẫy xinh đẹp sắp cười cứng hết cả quay hàm rồi Lê Nhược Vũ theo chân Lâm Minh đi chào hỏi chủ nhân bữa tiệc. Gia đình họ Diệp khách sáo hỏi han vài câu rồi giới thiệu hai đứa con với tất cả mọi người. Đứa con riêng Diệp trầm chững chạc phong độ bao nhiêu thì Diệp Sầm Lâm nhà họ nuôi từ bé lại lấm la lấm lét vô dụng bấy nhiêu. Diệp Sầm Lâm thường đảo mắt xuống ngực Lê Nhược Vũ, bỉ ổi liếm môi hỏi. Cô đây là, Lâm Minh ôm eo cô, thản nhiên Lê Nhược Vũ, vợ tôi. Diệp Sầm Lâm giật mình, đây chính là Lê Nhược Vũ mọi người hay bàn tán hả? Cô ta đẹp đến vậy ư? Ánh mắt gã trở nên bỉ ổi hơn khi nhớ đến những lời đồn thổi rằng Lâm Minh chẳng quan tâm gì đến người con gái này. Lê Nhược Vũ cắn chặt môi nở nụ cười gượng gạo. Lâm Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt Diệp Sâm Lâm khiến anh cực kỳ khó chịu. Anh để lại vết hôn trên ngực để tuyên bố cho mọi người biết đây là người con gái của anh, không ngờ lại rước lấy bao ánh mắt đói khát. Mắt anh tối sầm, cởi áo khoác ra choàng lên người Lê Nhược Vũ. Diệp Sâm Lâm có mắt như mù. Cố lấy ly rượu nhét vào tay Lê Nhược Vũ, ngả ngớn nói. Cô Lâm xinh đẹp quá, chúng ta uống một ly nhé. Ánh mắt dơ bẩn của Diệp Sâm Lâm khiến Lê Nhược Vũ thấy buồn nôn. Cô không thể nhịn được nữa nên vội buông tay Lâm Minh, tìm cớ chạy. Tôi đi vệ sinh một lát, vì cô vùng vẫy khiến chiếc áo anh vừa khoác lên vai rơi xuống. Cô đang cáu nên chẳng những không thèm nhặt mà còn cố tình dẫm lên. Mặt Lâm Minh khẽ thay đổi. Anh giữ chặt lấy tay cô và dường như không có ý định để cô đi đâu cả. Con người có ba điều gấp, tôi gấp đi vệ sinh cũng không được hả? Cô bực tức quay lại hỏi, nếu anh không có tình để lại dấu hôn ở ngực thì cô đã không bị người ta xuồng xã như thế. Ngón tay mềm mại lướt qua lòng bàn tay anh, Lâm Minh nói. Đi đi, nhớ quay lại sớm. Cô rụt tay lại bỏ đi chẳng muốn quay đầu. Lê Nhược Vũ không biết khi cô vừa đi thì Diệp Sâm Lâm đã phải trả cái giá đau đớn thế nào cho ánh mắt hèn hạ đó. Mắt Lâm Minh tối tăm không thấy một tia sáng, anh nhếch miệng nâng ly với Diệp Sâm Lâm. Để tôi mời anh một ly nhé anh Diệp. Không thấy Lâm Minh mới rượu đứa con riêng kia, Diệp Sâm Lâm cứ tưởng rằng anh đứng về phía mình nên vui vẻ uống cạn. Nhưng hết ly này đến ly khác trôi xuống bụng thì chuyện đã rẽ sang hướng khác. Diệp Sâm Lâm không thể đếm nổi mình đã uống hết bao nhiêu ly nhưng Lâm Minh vẫn chưa đổi một ly nào. Anh đang ép gã uống, uống liên tục, ủng với cả hộ thì không thấy nhưng chỉnh người thì rõ mười mươi. Gã không có quyền lên tiếng từ chối vì người đó là Lâm Minh, một tay che cả bầu trời thành phố. Cuối cùng Diệp Sâm Lâm bị anh chuốc đến khi xuất huyết tiêu hóa, không biết gã đã làm gì nên tội với Lâm Minh. Lê Nhược Vũ không đi vệ sinh, cô chỉ muốn trốn vào đó một lát thôi. Cách chương.